Mở cái hồng bao này. Tác giả: Ngô Đồng Hòa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 481, Lâm Diệp là tại như vậy. Bởi vì ngay từ đầu Lâm Diệp cho Đồng Uyển Thanh tin nhắn. Nói cho Bao Xương dãy số liền là chữ thiên số 1 Bao Xương. Về sau bởi vì đổi Bao Xương sự tình rất đột nhiên. Lâm Diệp cũng quên muốn lại thông báo một chút Đồng Uyển Thanh. Cho nên, Đồng Uyển Thanh bọn người liền còn tưởng rằng là ở trên trời chữ số 1 Bao Xương. Kỳ thực, chữ thiên số 1 Bao Xương cùng chữ thiên số 2 Bao Xương vị trí có thể nói là hoàn toàn trái ngược. Một cái tại bên trái nhất, một cái tại bên phải nhất. A, Uyển Thanh, ngươi cái này người bạn trai vẫn rất có tiền a. Thế mà đặt trước, dê béo nhỏ chữ thiên số 1 Bao Xương. Với tư cách người kinh thành, Lâm Tiểu Linh nhất định phải biết rõ cái này dê béo nhỏ phòng chữ thiên Bao Xương cũng không phải bình thường người có thể tiêu phí nổi đó a. Thậm chí, có tiền cũng dự định không đến chữ thiên số 1 Bao Xương. Không khỏi, Lâm Tiểu Linh cũng xem trọng Đồng Uyển Thanh bạn trai một chút. Nàng vốn cho rằng Đồng Uyển Thanh cùng bạn trai nàng từ tiểu thành thị đến. Hẳn là cái gì thế chưa từng gặp mặt bao giờ. Thế nhưng, Đồng Uyển Thanh lại là cười khoát tay một cái nói. Không phải là bạn trai ta mời khách. Là hắn cùng phòng, chấm ngoặc kép, vậy liền khó trách, ta đã nói rồi, người bên ngoài, chỗ nào biết rõ dê béo nhỏ quy củ a. Lâm Tiểu Linh cười cười, sau đó nhìn thấy bên cạnh Trần Quyên cùng Lưu Đan Phượng so sánh câu nệ. Liền hù dọa các nàng nói, hai người các ngươi một hồi nhưng muốn ăn nhiều một chút. Nơi này tùy tiện ăn một bữa đều là mấy vạn khối đâu. Cái gì? Nói đùa sao? Mấy vạn khối ăn một bữa cơm. Lưu Đan Phượng sửng sốt. Trần Quyên cũng là không thể tin được. Không qua vừa rồi nàng đều đã từng gặp qua Lâm Tiểu Linh mấy ngàn khối đồ trang điểm. Cái này mấy vạn khối một bữa cơm, tựa hồ cũng chẳng có gì lạ. Cứ như vậy, Đồng Uyển Thanh cùng Lâm Tiểu Linh đi ở phía trước. Trần Quyên cùng Lưu Đan Phượng ở phía sau đuổi theo. Hướng về chữ thiên số 1 Bao Xương tìm đi qua. Mà lúc này, ở trên trời chữ số 1 Bao Xương, nín nhịn Trương Kiên gương mặt lửa giận, mãnh liệt vỗ bàn nói, cái này Chu Phong, ăn hùng tâm báo tử đàm, tốt lắm, cùng ta đối nghịch, bắt ta mở bá, chờ đó cho ta, chấm ngoặc kép, lão đại, ta nhìn Chu Phong tiểu tử kia coi như trung thực, là hắn cái kia có chút môn đạo cùng phong, kêu cái gì Lâm Diệp, cố ý cùng lão đại đối nghịch, nếu không, một hồi ăn cơm chiều về sau, ta tới cửa đi chắn hắn, cho hắn một chút giáo huấn. Cổ Lập Bình ở một bên bày mưu tính kế nói, tính, không nhất thời vội vã. Hôm nay chúng ta trọng điểm là muốn chiêu đãi hảo Tô đại tiểu thư. Lão nhị, hỏi một chút Lý Thúc, bọn hắn đến đâu mà? Hít sâu một hơi, lắng lại một chút hỏa khí. Trương Kiên nói ra, chỉ chốc lát sau. Lão nhị nói chuyện điện thoại xong hồi đáp. Lão đại, Lý Thúc nói bọn hắn vừa mới tiến nhị hoan. Trên đường chính xảy ra tai nạn xe cộ. Chắn có nửa giờ. Đoán chừng, muốn hơn 9 điểm mới có thể đến. Để cho chúng ta nhiều chờ chút. Chấm ngoặc kép, tại sao lại kẹt xe? Thật suối quầy. Trương Kiên nhếch lên chân bắt chéo. Lòng tràn đầy bực bội. Lý Thúc là bọn hắn Trương gia cung phụng. Nghe nói là võ lâm cao thủ, cũng là phụ trách toàn bộ Trương gia bảo an. Nhưng về sau Trương Kiên minh bạch, kỳ thật Lý Thúc liền là Tô gia phái qua người tới. Lần này Tô đại tiểu thư tới, cũng là Lý Thúc phụ trách. Lão đại, giảm nhiệt, dù sao chỉ ít còn phải đợi hơn một giờ. Nếu không chúng ta về trong trường học dạo chơi đi. Ta nói cho ngươi lão đại, hôm nay không phải là tân sinh nhập học à. Thật nhiều bình chọn đi ra viện hoa. Tư sắc rất không tệ. Chúng ta đi vẩy một chút. Cổ Lập Bình gặp Trương Kiên như thế khó chịu. Lập tức liền hiến kế nói. Những cái kia rong chi tục phấn. Có ý gì? Trương Kiên lại là khoát khoát tay. Đại học 3 năm này. Hắn dạng gì nữ hài không có chơi qua a? Trên cơ bản đều đã ngán. Đổ dính sát nhiều ít cái gì hệ hoa viện hoa. Hắn hiện tại là một chút hứng thú đều không có. Không không không, lão đại, vậy ngươi coi như sai. Cái khác vẫn còn là bình thường. Thế nhưng cái này kinh tế học viện tân sinh viện hoa, lại là thật để cho người ta hai mắt tỏa sáng. Nhịn không được tâm động a. Quá thanh thuần, thật nữ thần vô song a. Nói xong, Cổ Lập Bình liền đem trên tay điện thoại đưa tới. Phía trên chính là hôm nay Đồng Uyển Thanh bị người tại diễn đàn bên trên ảnh chụp. Lão Tam, người thẩm mỹ, ta luôn luôn là cầm thái độ hoài nghi. Lắc đầu, Trương Kiên rất khinh thường liếc mắt một cái. Thế nhưng liền là cái nhìn này, ánh mắt của hắn liền cũng không còn cách nào từ trên tấm ảnh rời. Đây quả thật là năm nay sinh viên đại học năm nhất. Trương Kiên tim đập bịch bịch, không thể phủ nhận, hắn chơi đùa bụi hoa nhiều năm như vậy, chơi qua nhiều nữ nhân như vậy, lại chưa từng có một cái nữ hài có thể hướng Đồng Uyển Thanh dạng này, kích thích tiếng lòng của hắn, thậm chí lại để cho hắn đường đường Trương đại thiếu gia sinh ra một cỗ tự ti cùng không xứng với cảm xúc tới. Ha ha, lão đại, còn nói không tin của ta thẩm mỹ đâu. Ta nhìn, học sinh mới của năm nay giáo hoa, khẳng định là cái này Đồng Uyển Thanh. Lão đại, có muốn hay không ta hiện tại liền đặt hàng 999 đóa hoa hồng. Chúng ta đến kinh tế học viện nữ sinh túc xá lầu dưới đi tú nhất đêm. Cổ Lập Bình đắc chí nói. Bằng vào lão đại danh tiếng của ngươi cùng xuất khí, ta dám nói, cái này Đồng Uyển Thanh nhất định trốn không thoát lão đại lòng bàn tay. Cực phẩm, tuyệt đối là cực phẩm, cho dù là mấy cái kia thế gia đại tiểu thư, sợ là cũng không có cái này khí chất, dễ hỏng có thừa, nhưng căn bản không có khả năng có bực này thanh thuần cùng không dính khói lửa trần gian a. Đồng Uyển Thanh thanh thuần. Tại Trương Kiên loại này nhìn quen oanh oanh yến yến hoa đô đại thiếu trong mắt, trở nên càng đáng ngưỡng mộ, phảng phất là sa mạc ở trong một vũng thanh tuyền, làm cho người vô cùng chi hướng tới. Cái kia cứ như vậy định. Lão đại, ta lập tức gọi điện thoại lại để cho tiệm hoa chuẩn bị. Chấm ngoặc kép, Cổ Lập Bình cái này đang định gọi điện thoại, nhưng không ngờ, cửa bao xương vang lên. Đông đông đông. Cổ Lập Bình tưởng rằng phục vụ viên, ngẩng đầu thuận miệng kêu lên, mời đến. Giờ khắc này, trong rạp mấy người, ai cũng không có ở ý cửa ra vào, đều tưởng rằng phục vụ viên hoặc là kia là cái gì duẫn quản lý tiến đến. Nhưng mà, làm cửa bao xương mở ra cái kia trong chớp mắt, Đồng Uyển Thanh ăn mặc màu trắng váy liền áo, nhẹ nhàng khoan khoái dài thẳng, có chút nhút nhát hướng về trong rạp liếc nhìn một vòng. Không biết Lâm Diệp, liền nhẹ giọng hỏi, xin hỏi một chút, Lâm Diệp, là ở cái này bao xương a? Lâm Diệp, dễ nghe tiếng nói, tăng thêm cái này làm cho người chán ghét danh tự. Trương Kiên có chút ngẩng đầu nghi ngờ hướng về cửa ra vào nhìn lại. Cái này xem xét không sao. Trương Kiên nhịp tim trực tiếp liền nhảy vọt tới. Hắn trừng trừng mắt, quả thực là khó có thể tin. Vài giây đồng hồ trước đó mới trên điện thoại di động nhìn thấy cái kia làm hắn vô cùng động tâm nữ thần, làm sao trong nháy mắt liền xuất hiện ở trước mặt mình. Cái này, chẳng lẽ là thượng thiên đưa quà cho mình a? Cũng không đúng nha, sinh nhật mẹ nó còn chưa tới đâu. Ở một bên Cổ Lập Bình cũng có chút mộng bức, kinh tế học viện tân sinh viện hoa Đồng Uyển Thanh làm sao lại đến nơi này. Chờ chút. Nàng vừa rồi tựa như là đang hỏi, Lâm Diệp có phải hay không ở cái này bao xương? Trong nháy mắt, con ngươi đảo một vòng, Cổ Lập Bình cái này cái cẩu đầu quân sư liền lập tức hiểu được. Sau đó tranh thủ thời gian khuôn mặt tươi cười nghênh đón mời nói. Đúng đúng đối, ta nhóm là Lâm Diệp cùng phòng. Hắn có việc ra ngoài gọi điện thoại, tựa như là đánh cho nhà. Các ngươi nếu không, trước tiến đến ngồi một chút đi. Ngoặc kép, canh thứ nhất, vốn chương xong, cầu nguyệt phiếu, cầu vốt 9 đến 10 dưới mỗi chương, cầu kim nguyên đậu, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.